Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 825, Hắc Văn Diệt Nguyên Báo. Cảm ơn người đã cứu ta. Mộng Tịch Giao nhìn trước mắt thanh niên nói. Trước mắt thanh niên này con mắt 10 phần thâm thúy. Trông rất đẹp mắt, vừa nghĩ tới tự mình vừa rồi thế mà bị hắn ôm vào trong ngực. Mộng Tịch Giao trong lòng cũng có chút hươu con sông loạn. Ngươi không có việc gì liền tốt, ta cũng chỉ là đi ngang qua, vừa hay nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm, lúc này mới xuất thủ. Tự Niên cười một cái nói, kỳ thật sở dĩ lựa chọn xuất thủ, kia thuần túy là nhất thời thiện tâm, bởi vì hắn căn bản liền không biết nữ tử này. Nhìn xem nữ tử này chết tại dạng này một đầu hung tàn hung thú phía dưới. Tự nhiên không đành lòng. Tịch Giao, ngươi không sao chứ? Nữ tử đồng bạn giờ phút này cũng vội vàng bay xẹt tới. Tiến lên quan tâm hỏi. Ta không sao, Hoàng Sư Huynh, là vị công tử này đã cứu ta. Mộng Tịch Giao xấu hổ nói. Tuổi của nàng cũng không lớn. Hẳn là cũng tại chừng 20 tuổi, cho nên đang đứng ở xuân tâm manh động niên kỳ, mà Từ Niên hình tượng vừa vặn phù hợp nội tâm của nàng một mực huyễn tưởng một nửa khác. Tại nhìn thấy Từ Niên lần đầu tiên, nàng liền phát hiện mình thích Từ Niên. Cảm ơn ngươi, cái này gọi Hoàng Sư Huynh mặc dù ngoài miệng nói tạ ơn, bất quá trên mặt nhưng không có cho Từ Niên sắc mặt tốt. Rất hiển nhiên Mộng Tịch Giao kia si mê biểu lộ, nhưng hắn đối Từ Niên sinh ra một cỗ địch ý mãnh liệt. Từ Niên ngược lại là cười cười, mặc dù thanh niên này nhìn cùng hắn cũng là tuổi tác tương tự, nhưng là luận tâm tính kém không phải cách xa vạn dặm. Chắc là cái nào thế lực lớn vụng trộm chạy đến lịch luyện tiểu thiên tài đi. Mà bọn hắn có thể tại chừng 20 tuổi liền đã đạt tới động hư chi cảnh. Hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là đến từ Thiên Lan đại lục viên tinh cầu này. Giống, nhưng vào lúc này, kia hắc sắc báo tử phát ra một tiếng gào thét, tiếng giống chấn thiên động địa. Từ Niên, Mộng Tịch Giao cùng Hoàng Thạch Sơn đều là nhìn về phía kia hắc sắc báo tử. Cái gặp hắc sắc báo tử giờ phút này đang hung thần ác sát nhìn xem bọn hắn. Ánh mắt bên trong mang theo một cỗ nồng đậm khát máu. Mộng Tịch Giao cùng Hoàng Thạch Sơn thấy cảnh này, trong lòng đều là giật mình, trên mặt lộ ra khiếp đảm thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn mới vừa rồi bị đầu này hắc sắc báo tử cho đánh sợ. Các ngươi làm sao trêu chọc đến nó? Từ Niên cười hỏi, đầu này hắc sắc báo tử rõ ràng có được động hư trung kỳ đỉnh phong cấp bậc thực lực. Hai cái này thanh niên rõ ràng chỉ có động hư sơ kỳ. Lại thêm kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng thiếu thốn. Màu đen báo lớn lại 10 phần hung tàn. Hai người bọn họ tự nhiên không phải đối thủ. Chúng ta muốn đi đăng tiên đài. Vẫn đi đường. Lại không nghĩ rằng đụng phải nó tàn sát cái khác người tu hành. Cho nên liền không nhịn được xuất thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới những cái kia tu chân giả cuối cùng toàn bộ cũng bị bọn hắn ăn. Nó qua hung tàn, Mộng Tịch Giao mở miệng nói ra. Ngươi vẫn là mau đào mạng đi. Lấy ngươi tử phủ trung kỳ tu vi. Lưu tại nơi này cũng là muốn chết. Hoàng Thạch Sơn nhìn thoáng qua Từ Niên nói. Hắn đã dò xét qua Từ Niên tu vi. Cho nên đối Từ Niên địch ý cũng nhỏ đi rất nhiều. Bất quá lại nhiều hơn mấy phần khinh thị. Mộng Tịch Giao nghe được Hoàng Thạch Sơn nhìn Từ Niên một chút, trên mặt cũng lộ ra thần sắc thất vọng. Từ Niên tu vi quá thấp, tông môn trưởng bối là sẽ không cho phép tự mình cùng với hắn một chỗ. Từ Niên liếc mắt một cái thấy ngay trước mắt hai cái này tiểu thí hài tâm tư. Bất quá giờ phút này hắn cũng không tâm tư đi cùng hai cái tiểu thí hài nói mò. Các ngươi rời đi nơi này đi, giao nó cho ta tới đối phó. Từ Niên vứt xuống một câu, liền hướng về kia đầu báo đen đi đến. Kỳ thật hắn xuất thủ cứu Mộng Tịch Giao còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là trước mắt đầu này hắc sắc báo tử. nếu là hắn không có đoán sai, trước mắt đầu này hắc sắc báo tử hẳn là hắc văn diệt nguyên báo. Chỉ bất quá nhận nơi này sát khí ăn mòn, sinh ra biến dị, biến thành một đầu chỉ biết là giết chóc hung thú. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng từ niên đạt được hắn muốn có được đồ vật. Hắc văn diệt nguyên báo chính là một loại kỳ lạ thượng cổ thần thú huyết mạch hậu duệ. Thể nội sẽ sinh ra một cỗ kỳ lạ diệt đồng nội đan. Trong lúc này đan nếu là ăn vào, tuyệt đối có thể bù đắp được phổ thông tu sĩ 10 năm tu hành. Mà trước mắt đầu này hắc văn diệt nguyên báo tu vi không thấp. Tối thiểu nhất có thể bù đắp được 20 năm. Nếu là có thể đạt được cái này diệt nguyên đan, hắn bất tử thôn thiên thú phân thân liền có thể đột phá đến tử phủ trung kỳ. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Đầu này báo đen ngay cả chúng ta cũng đánh không lại. Ngươi một cái tử phủ trung kỳ làm sao có thể là đối thủ của hắn? Hoàng Thạch Sơn nghe được Từ Niên muốn một người đối phó đầu này báo đen. Lúc này mở miệng đả kích nói. Đúng vậy a, công tử, đầu này báo đen vô cùng lợi hại. Tối thiểu nhất có động hư trung kỳ đỉnh phong cấp bậc tu vi. Nếu là điên cuồng, chính là động hư hậu kỳ cũng không kém cạnh. Ngươi đi lên sẽ bị nó giết chết. Mộng Tịch Giao cũng vội vàng mở miệng nói. Từ Niên ngược lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục hướng về kia báo đen đi đến. Giống. Báo đen giờ phút này cũng phát hiện cái này hướng mình khiêu khích nhân loại. Một đôi mắt cực kỳ khát máu nhìn xem Từ Niên. Nhè răng trợn mắt. Diện mục dữ tợn. Siêu. Báo đen mạnh mẽ lui lại bỗng nhiên phát lực. Tiếp lấy nó liền hướng về Từ Niên cấp tốc băng băng mà tới. Mau trở lại, nó sẽ ăn ngươi. Mộng Tịch Giao nhìn thấy báo đen phóng tới Từ Niên, vội vàng muốn xông tới, nhưng mà lại bị Hoàng Thạch Sơn kéo lại. Đừng đi qua, chính hắn muốn chết, ai cũng cứu không được hắn. Tịch Giao, chúng ta thừa dịp hiện tại chạy nhanh đi. Hoàng Thạch Sơn khuyên giải nói, ngươi buông ra. Hắn vừa rồi đã cứu ta. Mộng Tịch Giao tránh thoát Hoàng Thạch Sơn tay, muốn đi cứu Từ Niên, nhưng mà nàng chưa kịp bước ra một bước, một màn kế tiếp lại làm cho nàng trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Cái gặp kia đi ra Từ Niên, trên người áo bào bỗng nhiên nổ tung, trên thân hiện ra một thân xích hồng sắc lớp vảy màu đỏ ngòm. Một cỗ đáng sợ kinh khí như rồng ngâm ở trong cơ thể hắn vang lên. Tiếp lấy Mộng Tịch Giao liền nhìn thấy. Cái này nhìn cùng hắn không chênh lệch nhiều thanh niên vung lên nắm đấm liền hướng về kia hắc sắc. Báo tử đập tới, oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang. Hắc sắc báo tử toàn bộ đầu ăn Từ Niên một quyền. Cuối cùng toàn bộ thân thể lộn ra ngoài, trọn vẹn lăn ra ngoài xa mấy chục trượng. Cái này, Mộng Tịch Giao cùng Hoàng Thạch Sơn toàn bộ há to mồm. Giật mình không nói nên lời. Một quyền đem đầu này hắc sắc báo tử cho đánh bay. Thanh niên này đến cùng là thực lực gì? Thật là lợi hại. Mộng Tịch Giao trong miệng tự lẩm bẩm. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng mang theo một cỗ sùng bái. Hoàng Thạch Sơn sắc mặt tái xanh. Vừa rồi hắn còn trào phúng người thanh niên này, nhưng không có nghĩ đến thanh niên này lại có thể cái này có thể một quyền đem hắc sắc báo tử cho đánh bay. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Hoàng Thạch Sơn trong lòng lẩm bẩm, một cái tử phủ trung kỳ, làm sao có thể là cái này màu đen báo lớn đối thủ. Tịch Giao, gia hỏa này nhất định là chó ngáp phải ruồi. Nói không chừng tiếp xuống sẽ bị hắc sắc báo tử máu ngược. Hoàng Thạch Sơn vội vàng hướng lấy Mộng Tịch Giao nói. Nhưng mà hắn lời nói vừa dứt, liền nhìn thấy nơi xa một thanh niên quơ một cái thật dài xích sắt, không ngừng như trường tiên quất vào cái kia màu đen báo lớn trên thân. Mà cái kia màu đen báo lớn mỗi một lần bị rút chúng cũng như là gặp trọng kích, bị đánh kêu rên không ngừng, phá lệ chói tai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.